Chương 231, rung động nhân tâm, 2. 25, 4 xe dìn đã dẫn trước 21 chia. Đây là để cho mọi người thực sự không tưởng tượng nổi. Dù sao dù sẻn cao trung phòng thủ là phi thường cường đại. Mà ở hiện tại củ rổ cổ trước mặt không chịu nổi một kích. Ẩm củ rổ cổ trong nháy mắt cắt bỏ không trúng bóng. Lại là thần gia như quỷ mị đoạn cầu ta dựa vào, gia hỏa này là quỷ đi. Gia hỏa này quá phạm quy. Bản thân tồn tại quả thực là phạm quy tồn tại. Cù dồ cổ cầm bóng chậm rãi vận hơn phân nửa tuyến, dù sẻn cao chung mấy trong lòng người cũng là ngưng trọng đứng lên mà hây liệu cùng hỉ mù rổ hồ sơ tại cù dồ cổ trước mặt. Một cái là tiếp cận kỳ tích thời đại hỉ mù rổ, một cái là hoa hạ học sinh du học hây liệu. Lúc này hai người hai tay không ngừng mù a ý đổ quấy nhiễu cù dồ cổ. Cù dồ cổ trong nháy mắt từ trung tuyến vọt lên. Nani hỉ mù rổ cùng hây liệu vô ý thức nhảy vọt đứng lên. Nhưng bất thình lình trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là giả động tác vẫn là tại không trung cụ rổ cổ soạt soạt một tiếng. Trong nháy mắt phá nát, là giả động tác xuất hiện lần nữa thơ y điếm cụ rổ cổ xuất hiện tại hai người đằng sau. Nani, giả động tác mọi người khuôn mặt 1917 một màu ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này càng thêm để cho bọn họ ngoài ý muốn là. Không trung hí mù rổ hóa thành một đạo tàn ảnh, chợt lóe lên. Hỉ mù rổ cũng dùng giả động tác hỉ mù rổ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại cù rổ cổ phía bên phải, cực lực dỗi ra thủ trưởng cắt bỏ bóng. Cù rổ cổ cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm, ba bóng từ sàn nhà đưa lên đến tay trái phía trên. Cù rổ cổ tay trái cầm bóng sau này co rút lại, một cái hoành quay người trực tiếp vòng qua hỉ mù rổ, mà bóng cũng là tại bên hông hắn đi một vòng nện ở sàn nhà bắn lên, tay phải trực tiếp tiếp được bóng. Cù rổ cổ chân phải cực lực đạp về phía sau. Quanh trong nháy mắt hóa thành một đạo quang trụ phóng ra phóng thích, xúc lên từng tia khí lãng. Cái này động tác có chu tờ phạm quy, là bóng rổ đường phố, tốc độ quá nhanh lại lợi dụng ta tầm mắt ngăn trở trọng tài tầm mắt hỉ mù rổ trong lòng không thể át chế run lên, giờ khác này hắn cũng không nhịn được mắng trọng tài là làm gì ăn. Dù sèn cao trung đại tiên phong kẹn nỉ trịa ổ cả mù dạ cùng khống cầu hậu vệ kẹn sủ kẻ phủ củ hồ sơ lai củ rổ cổ trước mặt. Là một cái bổ sung phòng TT củ rổ cổ tốc độ bất thình lình quỷ dị đứng lên, trong tay bờ cờ cũng là không ngừng lan lộn, dần dần hình thành một cỗ tiết tấu cảm. Cầu, thấy không rõ. Hai người ánh mắt chấn động xá, thấy không rõ cầu. Củ rổ cổ trong nháy mắt cưỡng ép từ phía bên phải trực tiếp qua rơi, cơ hồ là thừa dịp hai người lăng thần liền qua rơi. Hừ, mơ tưởng. Hai người trong nháy mắt dốc sức phòng. Mà phía sau hỉ mù rổ cũng là từ phía sau cắt bỏ bóng lây liệu cũng là truy lên tại bên cạnh chết gắt gao hồ sơ lai cụ rổ cổ. Bốn người phối hợp phòng ngự cụ rổ cổ khỏe môi hơi hơi dơ lên một vòng cười. Trong tay bóng cũng là cực tốc tăng tốc. Cụ rổ cổ thân thể trong nháy mắt sau này lùi bước, trong nháy mắt vung bước đến hỉ mù rổ bên cạnh. Sau đó trong tay bóng từ hỉ mù rổ dưới hông ném đi bóng từ kém đến cao trực tiếp xuyên thấu hỉ mù rổ cùng kẹn nì chia ổ cả mù dạ dưới hông sau đó cao cao bắn lên, trùng hợp là hai cá nhân vị trí là một đường thẳng. Mà tại bóng bắn lên phương hướng chỉ có kẹn sủ kẻ phủ cụ ải, kẹn sủ kẻ phủ cụ ải vô ý thức dối ra hai tay quăng ra trước mặt bóng. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng vang lên, một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh từ trước mặt hắn kéo xuống không trung bóng. Ta dựa vào gây lưu ở bên cạnh kịp phản ứng, thuấn gian di động đi lên từ phía bên phải cắt bỏ cù rổ cổ trong tay bóng. Cù rổ cổ nhịn không được nhíu nhíu mày, tay phải cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm. Bóng đổi được trong tay trái. Tránh thoát gây lưu tay phải đoạn cầu. Cù rổ cổ trong nháy mắt sau này vọt lên, dơ lên bóng đối hai người dưới hông một đập mà qua. Phanh bóng xảo diệu xuyên qua hai người khe hở dưới hông, nếu như cẩn thận người có thể phát hiện. Năm cá nhân cùng loại với một đường thẳng. Bóng từ hai người dưới hông sàn nhà nện quá cao cao bắn lên. Cù rổ cổ sau khi rơi xuống đất, khó khăn lắm trượt lai cước bộ, chân phải cực lực đạp về phía sau. Từng đợt cuồng phong khu vực sốc lên mà qua, cầm dù sẻn cao chung bốn người tóc suy hoa múa đứng lên. Không có khả năng, khe nằm, làm sao có khả năng, đây là cái gì hạng gì qua cầu. Là vận khí vẫn là tính toán qua hoặc là nói vẫn là dự đoán. Dù sèn cao chung bốn người trong nháy mắt sắc mặt kinh hãi, bọn họ hiện tại mới phát hiện, cụ dồ cổ vận cầu kỹ thuật cùng hơn người động tác mạnh đáng sợ. Bóng đập trúng sàn nhà về sau cao cao bắn lên, tốc độ cực nhanh. A sờ xì trong nháy mắt nhảy lên thật cao. tiếp được không trung bóng. Quả bóng kia là ta, đừng vướng bận. Một đạo y blue sắc thân ảnh xuất hiện để cho mọi người sững sờ, là Kuzoko Tetsuya. Kuzoko Tetsuya cương ép tại A Sở Sĩ trước mặt quăng ra bóng, sau đó không nhìn phía sau lưng hướng về trên không ném đi bóng tẩu một tiếng từ trong tay rời khỏi tay, hóa thành một đạo quỷ dị cô tuyến. Còi giống ruột lọt rổ. Thanh thúy còi mạng âm thanh cũng cầm mọi người kéo về hiện thực. 27. Bốn củ rồ cổ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười, đối A Sở Sĩ thản nhiên nói, liền điểm ấy trình độ, đừng để cho ta quá thất vọng. Dù sẻn cao chung mấy người sắc mặt đen, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm củ rồ cổ, dù sẻn cao chung mấy người chỉ cảm thấy lưng đều vọt qua một vòng lanh ý chờ củ rồ cổ từ bên cạnh bọn họ khinh thường sượt qua người thời điểm, bọn họ phát hiện trong lòng bọn họ đã bắt đầu sợ hãi. Ta vờ ơ y ma sợ hãi, không phải sợ hãi tại ga. Cái thứ nhất sợ hãi người lại là cụ rổ cổ đồng học. Khi mù rổ hắn rung động run rẩy run âm thanh rõ ràng tuyên tệ lấy hắn đang sợ. Thật mạnh, quả nhiên Nhật Bản cũng chỉ có kỳ tích thời đại mạnh nhất người có thể cho ta sợ hãi cảm giác. Vây lưu gấp trương tâm nhảy âm thanh, đều đều tiếng hít thở, tại yên tĩnh quỷ đờ ơ y bầu không khí dưới, dị thường thanh tích. Đây là hắn sợ hãi mới xuất hiện trạng thái tiếp tục tranh tài. Trọng tài lấy lại tinh thần tuyên bố nói. Nhìn thấy những người này đều đứng tại sân bóng bên trong, hắn không khỏi không lời, đều chấn kinh lai à, trên thực tế hắn cũng là chấn kinh, chỉ là không có quên từ mình chức trách. Khán giả cuối cùng tỉnh táo lại. Đó là bóng rổ đường phố dẫn bóng phương thức quá mạnh, quả thực là vô địch, cái này dẫn bóng động tác lại có ai năng lượng phòng bị tới ngay cả 5 người đều bị củ rổ cổ không nhìn. Cái gì tối cường chi thuẫn cùng mạnh nhất phòng thủ cấp bậc đội bóng tại củ rổ cổ trước mặt yếu bạo. Cụ rồ cô động tác lại nhanh chóng, cùng biến ảo ở giữa tốc độ cao đầu đường dẫn bóng. À áo Mỹ nẹ kỳ tại thời khắc này cũng không thể không thừa nhận, cụ rồ cô thực lực đã siêu việt hắn lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.